Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 117, chủ đề, khai gờ Iota S, Mifira vs Nam Kính. Cũng trong lúc đó, phần dự đoán của BBS trên mạng nội bộ trưởng quân đội Sifan. Đứng đầu vẫn là trận cá cược mới nhất, ban đầu, bài cá cược vẫn là một trò cá cược bình thường. Kết quả có ai đó phát hiện Nam Kính đáng thương có một người chống đỡ, hắn đã bấm vào ngay lập tức. Lúc vừa vào không có gì quan trọng lắm, người học sinh kia xoa xoa mắt một cái ID tên L mới tinh, đằng sau đó là 1.000 vạn tiền đặt cược vẫn lẳng lặng nằm, nhất thời đem hắn dọa sợ. Chủ đề, khai gờ Iota S, Mifira vs Nam Kính, L1, Master, Mifira, 54, Nam Kính, 1, L2, thiêu thân lao đầu vào lừa, kế sofa, đặt cược Mifira tiền đặt cược 300.000. L66, ba lạp, tháng này không có tiền, chỉ có thể cược 5 vạn. L67, bé mèo ngoan, LS tháng này vừa quá một tuần, đổi lại lão nương cực 20 vạn điểm thông dụng, ai cũng biết Nam Kính này là đang khiêu chiến thần uy đi. L68, đám mây 001, ngọa tào ta là đang bị hoa mắt sao, có thổ hào nào đó dùng 1.000 vạn điểm thông dụng chống đỡ cho Nam Kính. L69, đấu phá trời xanh, ha ha, lần này bội thu không lỗ đi, mặc dù Sidia mới 53 nhưng cậu ấy danh xứng với thực người đứng đầu hệ chế tạo cơ giáp không ai không phục đi. Nam Kính coi như lớn lên xinh đẹp, đằng sau có chủ xe 3S lốc xoáy rất trâu bò, nhưng hắn chỉ là học tra đẳng cấp gen D vô dụng, không thể đánh vỡ kỷ lục bía y thái của Sidia đi. Tuy về mặt tình cảm thấy Nam Kính cũng không tệ, nhưng chỉ cần người có đầu óc sẽ không đặt cược cho hắn. L70, ba lạp, ha ha, L68 lừa người cũng rất có kỹ thuật a, L71. Đấu phá trời xanh, ta thao, thật sự có người đặt 1.000 vạn tiền đặt cược. L72, bé mèo ngoan, mới vừa quét mới dữ liệu KL68 thật không có gạt người. Thế nhưng tam quan của tôi đều đã bị quét mới, tôi trước tiên dừng lại một chút, mấy người cứ tiếp tục tán gẫu. L73, ba lạp, điên rồi, tên gia hỏa gọi là L kia điên rồi sao? Thiên A, thật sự là 1.000 vạn A. Bản thân đã chết trận. L74, người vô danh, yên lặng chen một câu, cái tên L đơn giản này trước đó chưa từng được đăng ký qua, quá thần kỳ. L75, đám mây 001, trở về lầu trên, đại khái không có đặc điểm gì. Nói ví dụ như tên ID của tôi, nghĩa là tôi thích đệ nhất cơ giáp hệ liệt đám mây AL76. Hoa cốc công dừa, thông báo tìm người, van cầu chủ nhân số thẻ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hò, cầu giao du, cầu bao dưỡng. L77, nước tương A, ha ha, lầu trên cậu chắc chắn chứ. Đã dám định là cao phú soái, đã sớm trở thành tên nghèo hèn, thua đến táng ra bại sản chỉ còn quy upsilon ớ huyền y lót. L78, đậu đỏ xa, cậu cảm thấy phía trên thật khôi hài đi. Nhân gia có thể trả 1.000 vạn cho lần đặt cược tiếp theo, tùy tiện đoán một chút liền biết tiền này là hắn vớt chơi, đầu óc ai bị vào nước mới có thể đem toàn bộ tiền đổ vào trận cược có tỷ lệ thắng là con số 0. L154, salad xoài, mong đợi kết quả. L155, tiểu ma tiên, 1. L156, theo gió rồi biến mất. 2. L199, đám mây 001, số thiết bị đầu cuối tôi nghĩ rằng vạn nhất bạo đại ý lưu, anh em liền kiếm chút lợi nhuận. L200, người qua đường ất, kiếm lợi, 1. L201 kiếm lời. 2. L204, lộ tây phiêu, vị L huynh kia thật mẹ nó không thiếu tiền a, người tinh tường thì biết thật ra là nam kính thi đấu cùng Sidier đi. Sidier là ai không cần tôi nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là hào ca vung tiền như rác chỉ vì nụ cười của mỹ nhân APS. Tôi thật may mắn khi được tận mắt nhìn thấy nam kính khi đưa tin vào ngày 30 tháng 9. Quả là người đẹp, quay người lại tỷ lệ hấp dẫn 100 vạn phần. Phóng mắt ra toàn trường có thể xếp thứ 3. L205, rượu gạo luộc bánh trôi. Suất, lão tử còn tận mắt vây xem lễ kỵ sĩ của tình nhân quốc dân Alan bị gián đoạn. Vị kia vô cùng cuồng huyễn khốc bá, khiến mọi người nhìn thoáng qua phải ngạc nhiên, liệu nhân vật này có thật không? Giá trị nhan sắc cao vô đối khiến quỷ thần thiên địa cũng phải khiếp sợ. Tỉnh lực 10.000 vạn vạn chữ ca ngợi. L206, bước chậm giả hào ta gà. Lầu trên đang nói cái quái gì vậy? Từ khi nào đụng tới L205, L207, đám mây 001, nếu nói như vậy, chẳng lẽ vị hào huynh kia cùng người đánh gãy lễ kỵ sĩ là cùng một người? L208, rượu gạo luộc bánh trôi. Ha ha ha ha, mã thay đổi hệ thống, chỉ là một trò đùa nho nhỏ các anh em khiêm tốn chút. L209, tiểu ma tiên, mẹ, là cỗ máy mã hóa của hệ thống quang não. Bất quá luôn cảm thấy câu nói của đám mây huynh chính là chân tướng, phải là cùng một người. L210, nhân sĩ nặc danh, chân tướng, số thẻ học viên, trong những khoảng thời gian sau đó, Nam Kính đã tự mình cảm nhận được đầy đủ cái gì gọi là nói dễ hơn làm. Vì phòng ngừa có người quấy rối, Nam Kính nói bye bye với Lantis, sau đó liền chuyển sang chế độ cự tuyệt nhận tin tức dưới bất kỳ hình thức nào, chuyên tâm vùi đầu vào học tập những kiến thức cơ bản của học kỳ sau. Nói đến kiến thức cơ bản của học kỳ sau, nhưng cũng chỉ có vài học viên nhìn trước tới nói, nội dung rất cơ bản, muốn hiểu những lý luận này là điều không hề khó khăn. Chí năng một hào đã phát huy trọn vẹn công năng tích chữ nghịch thiên mạnh mẽ, một quyển sách hơn 50 vạn chữ kinh điển bị nén thành văn bản đầy tinh hoa 18.000 chữ. Nam Kính cũng nhanh chóng nắm được khái niệm cùng phương pháp chế tạo ở đây. Đầu tiên cậu nhấn mạnh một số danh từ cần chú ý, độ tinh khiết hay còn gọi là tỷ lệ tinh khiết thường được dùng để chuyên chỉ một vật liệu bên trong chứa ít hay nhiều tạp chất, thực chất chính là đơn vị số 1 trừ đi phần trăm tạp chất trong vật liệu. Nói ví dụ như, số lượng tạp chất trong một mảnh tinh thể trắng là 30, thì độ tinh khiết của tinh thể trắng này là 70, có thể được tinh chế bằng nhiều phương pháp hóa học khác nhau, nhưng rất khó để độ tinh khiết tăng cao từ 80. Trở lên, trong các văn bản đều ghi chép dùng để biểu thị trong một hệ thống tỷ lệ phần trăm trong các thí nghiệm và cuộc sống hàng ngày, hầu hết mọi người đều dùng 100 làm đơn vị, xóa dấu ký hiệu phần trăm để nói độ tinh khiết của tinh thể trắng là 70. Phương pháp tinh luyện bằng hóa học đã tồn tại từ lâu, việc sử dụng các chất hóa học đã được khai phá đến đỉnh điểm, rất khó để có thể tiếp tục đột phá. Mà độ tinh khiết của vật liệu ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỷ lệ thành công, tiến đến ảnh hưởng tới tỷ lệ sử dụng, cho nên thợ chế tạo cơ giáp đều đang cố gắng tìm kiếm phương pháp tăng cao độ tinh khiết. Ý thức căn nguyên, đây là cách duy nhất để đột phá độ tinh luyện cực hạn của hóa học, đem độ tinh khiết tăng cao sang một lĩnh vực khác. Trong ghi chép của đế quốc, chỉ cần ý thức căn nguyên mở ra đều có thể dùng ý thức căn nguyên để tiến hành tinh luyện, ý thức căn nguyên mạnh yếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất cùng tốc độ tinh luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý thức căn nguyên càng mạnh mẽ càng có thể làm vật liệu trở nên tinh khiết. Đối với cấp bậc đại sư, thậm chí có thể đem độ tinh khiết của vật liệu bậc 1 luyện đến 90. Còn về cấp bậc càng cao, tinh luyện càng khó khăn, chỉ có thể dựa vào ý thức căn nguyên để tinh luyện. Độ tinh khiết cao nhất của vật liệu cấp 7 bên trong tinh thạch đen là 63, trong đó 59. Vốn tinh thạch đen đã là vật liệu cao cấp tinh khiết. Chỉ có 4 cấp độ tinh luyện. Nam Kính đáng thương ngóng chỉ số khó có thể tin nổi. Chí năng một hào nhìn lướt qua, đây là cao nhất tinh thạch đen, là loại tinh thạch bên trong vô cùng cứng rắn, điều kiện của nó cũng quá tốt rồi, rất khó để tiếp tục tinh lọc, ngươi cho rằng 4 độ tinh luyện chỉ là đùa giỡn. Lão nhân tinh luyện trực tiếp trở thành thợ chế tạo cơ giáp vinh dự của đế quốc, ý thức căn nguyên của hắn đã mở ra đến cấp 10. Xem ra tăng cao độ tinh khiết của vật liệu là vô cùng thiết yếu. Nam Kính nghiêm túc phân tích danh từ trọng yếu thứ hai. Tỷ lệ thành công, chí năng một hào lúc trước từng nói, có hai điểm trọng tâm để đánh giá linh kiện, tỷ lệ thành công và tỷ lệ sử dụng. Tỷ lệ thành công chia làm hai loại, chia làm tỷ lệ thành công lần thứ nhất và tỷ lệ thành công lần thứ hai, đương nhiên loại phân chia này là chỉ tỷ lệ thành công nghĩa rộng. Nghĩa hẹp của tỷ lệ thành công là tỷ lệ thành công mà mọi người thường chú ý, đơn giản là đề cập đến tỷ lệ thành công lần thứ nhất. Tỷ lệ thành công lần thứ nhất đơn giản là xác suất mà một linh kiện có thể hoàn thành thành công khi nó được tổng hợp bằng các vật liệu, điều này hoàn toàn được xác định bởi thao tác của người làm và độ tinh khiết của vật liệu. Độ tinh khiết càng cao, tỷ lệ thành công càng cao, thủ pháp thành thục, tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng. Tỷ lệ thành công thứ hai chính là tỷ lệ sử dụng hiệu quả. Nó đề cập đến giá trị lý luận và khả năng sử dụng hiệu quả của một linh kiện được tổng hợp có thể hợp nhất thành công và hoạt động tốt khi áp dụng cho cơ giáp. Linh kiện người chế tác dùng bất đồng với thủ pháp tạo ra linh kiện, coi như vật liệu tương đồng cũng sẽ sản sinh tỷ lệ thành công bất đồng, cho nên có thể nói tỷ lệ sử dụng hiệu quả tốt nhất để ước tính trình độ của thợ chế tạo cơ giáp. Nam Kính thu hồi màn hình ánh sáng, suy nghĩ một chút quyền. Chế tác linh kiện cơ giáp nhập môn 1, chủ yếu nói về mối quan hệ giữa một số khái niệm cơ bản, cùng sử dụng hơn nửa cuốn sách để nói làm sao để tăng độ tinh khiết. Tổng kết đạt được thông qua lời ít ý nhiều chính là không mở ra ý thức căn nguyên, chỉ có thể sử dụng phương pháp hóa học làm tăng độ tinh khiết, đương nhiên chỉ có kẻ ngốc mới đi sử dụng phương pháp này. Nếu như ý thức căn nguyên đã mở ra, vậy ngươi liền thành công một nửa và có thể tiếp tục đọc sách. Ý thức căn nguyên cũng thật là đồ tốt. Nam Kính chú ý tới, không chỉ riêng quyển sách này mà toàn bộ sách giáo khoa cơ hồ đều nhắc đến ý thức căn nguyên mạnh yếu, thế nhưng cậu nhớ tới trong miệng Chí Năng Một Hào từng nhắc tới ý thức căn nguyên là có đẳng cấp. Chí Năng Một Hào không biết đang làm gì, Nam Kính kêu nó hai tiếng không thấy đáp lại, đành tiếp tục mang nghi vấn mà đọc sách. Tác giả quyển sách ghét bỏ phương pháp hóa học nên chỉ dùng dăm ba câu để nói, đem 90 độ dài quyển sách tỉ mỉ miêu tả vật liệu từ bậc 1 đến bậc 3 cùng vận dụng ý thức căn nguyên là phương pháp tăng cao độ tinh khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến thức cơ bản của cậu quả thực quá kém. So với kiến thức trong sách kỳ tuyển chọn của trường quân đội Sifan, chỉ cần tổng hợp thành công 10 tài liệu được chỉ định thật sự là rất đơn giản, chỉ cần vỏn vẹn nắm giữ phương pháp hóa học độ tinh khiết căn bản là không nhắc đến. Xem ra độ khó rất lớn, cho nên Nam Kính trực tiếp mở ra toàn bộ cuốn sách từng điểm bên trong vừa đọc vừa lý giải, trong đầu tưởng tượng làm sao để vận dụng. Nhìn một chút ngược lại cậu lại thấy hứng thú, thời gian thật nhanh trôi qua, Nam Kính cũng không chú ý, Chí Năng Một Hào yên tĩnh nằm bên trong thiết bị đầu cuối, không ngừng ước định lực chú ý của Nam Kính. Kết quả sau khi ước định khiến nó rất vui mừng. Thời gian tập trung cao độ của Nam Kính đã trải qua 5 giờ và vẫn còn tiếp tục, trong đó sự dao động chú ý của Nam Kính nhỏ đến không đáng kể, đáy giá trị cùng đỉnh giá trị cực kỳ gần. Điều này đại biểu giá trị tinh thần lực của Nam Kính không chỉ ở cấp độ F cao cấp phát hiện ra mà có thể trực tiếp bước vào cấp độ E sơ cấp. Phải biết chính là, lực tác chiến cơ giáp là dựa vào tinh thần lực, cho dù là gen SSS cũng cần phải kích phát tiềm lực, có thể đem tinh thần lực tăng thêm một bước đã là ghê gớm, mà Nam Kính cơ nhiên trực tiếp từ F lên E, phải nói nó đã vượt qua sức chịu đựng tối đa về mặt lý thuyết. Đây chính là tiềm lực của gen X được phát huy sao? Chí Năng Một Hào cũng nhịn không được ghen tị với ký chủ của nó. Cho dù là Chí Năng Một Hào, kho tư liệu về gen X của nó cũng quá mức cằn cỗi. Trong tương lai, bởi vì xã hội phát hiện ra phương pháp cải tạo gen, dẫn đến gen X cường đại nhất Ngân Hà Đế Quốc tăng thêm một ít nhưng nó vẫn rất hy hữu. Có lẽ ta có thể bổ khuyết chỗ trống thông tin nhờ ký chủ. Chí Năng Một Hào vui vẻ nghĩ. Cách chương.